mũ lưỡi trai, áo thun, vân vân. Công việc làm ăn diễn ra trôi chảy được một thời gian, cho đến khi công ty vượt ra khỏi tầm kiểm soát của chúng tôi. Không có một kết thúc có hậu, và Reactor cuối cùng bị giải thể. Làm sao điều này lại có thể xảy đến cho mình được kia chứ? Tôi đã tự hỏi, mình đã cải thiện được điểm số ở trường, thế thì tại sao công việc làm ăn của mình lại thất bại? Chính lúc đó ở tuổi 17, tôi chợt nhận ra rằng có một vài yếu tố then chốt của cuộc sống đã không được dạy trong trường học. Nhưng tôi có thể tìm những thông tin này ở đâu? Tôi đặt ra cho mình những câu hỏi đại loại như: điều gì tạo nên sự khác biệt giữa người sống một cuộc sống tầm thường với những người sống một cuộc sống tuyệt vời? Trong quá trình tìm tòi, tôi đã đọc qua vài cuốn sách của Jack Canfield, và khi tôi biết ông cũng là một trong những người đồng sáng tạo ra bộ sách Chicken Soup for the Soul vô cùng thành công, thì tôi lại càng ấn tượng hơn nữa. Tôi đã đặt ra cho mình một mục tiêu: tôi sẽ gặp bằng được ngài Jack Canfield tuyệt vời này. Tôi tiếp tục tìm kiếm những câu trả lời về việc làm sao để sống thành công trong cuộc đời và áp dụng vào thực tế tất cả những gì tôi học được. Một lần nữa, tôi lại thể hiện tốt hơn trong tất cả những lĩnh vực cuộc sống của mình. Thật không thể nào tin được. Thật ra, nó là một sự thay đổi bước ngoặt đến mức mà tôi và anh trai tôi đã nhanh chóng nhận thấy một cơ hội mới. Chúng tôi nên viết những quyển sách với tầm nhìn, các trải nghiệm và những bài học cuộc sống của chính mình. Tin tôi đi, viết một quyển sách là điều mà không ai trong số chúng tôi từng mơ đến. Nhưng chúng tôi muốn chia sẻ những điều đã học được để giúp cho những người khác, và chúng tôi hoàn toàn không biết mình đang dấn thân vào cái gì. Ban đầu chúng tôi rất hoảng sợ. Liệu ta có thật sự làm được điều này hay không? Nếu không có ai thích nó thì sao? Nếu như chúng ta thất bại thì sao? Nếu như. Nhưng theo một cách gần như là ngẫu nhiên, chúng tôi đã có cơ hội được gặp Jack Canfield tại hội thảo các doanh nghiệp được tổ chức tại địa phương. Chúng tôi đã chia sẻ ý tưởng của mình với ông, và ông đã không hề cười vào mũi chúng tôi. Thay vào đó, ông đã cho chúng tôi sự hỗ trợ, khuyến khích và sự sáng suốt mà chúng tôi cần để hiện thực hóa mục tiêu của mình. Kết quả của sự hỗ trợ đó là chúng tôi đã viết được quyển sách đầu tiên của mình khi vẫn còn là những cậu nhóc tuổi teen. Quyển sách ấy có nhan đề: những điều hay ho mà họ nên dạy ta ở trường. Kể từ khi quyển sách này được xuất bản, chúng tôi đã rất thích thú khi được thấy nó tạo ra ảnh hưởng với độc giả trên toàn thế giới. Và giờ đây, ở cái tuổi 23, có thể được coi là đã trưởng thành, tôi đã có thể làm được những điều mà thậm chí trước đây tôi chưa từng mơ tới. Đó là đi khắp cả nước để xuất hiện trên các chương trình phát thanh và truyền hình, nói chuyện với những thính giả thuộc mọi lứa tuổi, thuộc mọi nền văn hóa, viết chuyên mục cho các tờ báo, hướng dẫn cho các giáo viên và được sánh vai cộng tác cùng với vài người trong số những người được tôn trọng nhất trên thế giới. Nhưng tôi không phải là một con người siêu phàm. Như đã nói với bạn, tôi không được sinh ra với bất kỳ tài năng đặc biệt nào. Tôi chỉ là một con người bình thường. Tôi cũng giống như các bạn mà thôi. Tất cả những gì tôi muốn là biến những giấc mơ của mình thành sự thật và phải sống thật vui vẻ trong quá trình thực hiện ước mơ. Và tôi chắc là bạn cũng mong muốn như thế. Lợi thế duy nhất mà tôi có đó là tôi đã tìm thấy những công cụ để thành công và biết cách sử dụng chúng. Giờ đây tôi làm việc cùng với Jack để chuyển đến bạn những công cụ này, giúp bạn cũng có được lợi thế ấy để làm những điều thật tuyệt vời. Kent Howley. Trong cuộc sống có rất nhiều người biết phải làm gì, nhưng lại có rất ít người thật sự làm điều mà họ biết. Chỉ có biết không thôi thì chưa đủ, bạn phải hành động. Anthony Robbins. Jack Canfield là ai? Tự bạch của Jack. khi anh bạn Mark Victor Hansen của tôi và tôi nảy ra ý định tạo nên một bộ sách mới, người ta đều cho là chúng tôi bị hâm. Họ nói với chúng tôi những điều đại loại như: các anh đang mơ à? Chuyện này sẽ chẳng bao giờ có kết quả gì đâu. Các anh đang nói đùa có phải không? Mặc cho tất cả những dấu hiệu tiêu cực này, chúng tôi vẫn kiên trì thực hiện ý tưởng của mình. Khi bản thảo đầu tiên được hoàn tất, hơn 140 nhà xuất bản đã từ chối không chịu in đó. Và chúng tôi đã từng nghĩ rằng, có lẽ mọi người nói đúng. Khi có vẻ như có rất ít hy vọng còn sót lại, thì chúng tôi đã thử một lần nữa và đã thành công. Một nhà xuất bản đã quyết định cho ấn hành quyển sách. Việc này đánh dấu bước khởi đầu của bộ sách Chicken Soup for the Soul. Đến nay chúng tôi đã bán được hơn 110 triệu bản bằng 47 ngôn ngữ khác nhau trên toàn thế giới. Và chúng tôi giữ kỷ lục Guinness thế giới vì đã có 7 quyển sách trong danh sách bán chạy nhất của tờ New York Times. Oprah Winfrey, người dẫn chương trình truyền hình có số người xem cao nhất trong lịch sử, đã từng nói: khi những người bình thường quyết định làm những điều phi thường, thì họ đã thay đổi cuộc sống của mình, cũng như cuộc sống của những người xung quanh họ. Tôi đã có cơ hội xuất hiện trên mọi chương trình trò chuyện lớn ở nước Mỹ, từ The Oprah Winfrey Show cho đến Good Morning America. Thu nhập nhiều triệu đô la mỗi năm, thực hiện những buổi thuyết trình trên toàn thế giới, viết một mục báo được hàng triệu người đọc mỗi tuần, đi nghỉ mát ở những nơi tuyệt vời, có được những mối quan hệ vô cùng tốt đẹp, và tận hưởng một cuộc sống cá nhân hạnh phúc. Tôi nói ra những điều này không phải là để khoe khoang, mà từ kinh nghiệm cá nhân của mình, tôi muốn bạn biết rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Bởi vì khi đến với thế giới này, bản thân tôi không hề có một năng lực đặc biệt nào. Tôi lớn lên ở Wheeling, Tây Virginia, nơi mà cha tôi phải làm việc quần quật trong một thời gian dài, với mức thu nhập khiêm tốn là 8.000 đô la một năm. Mẹ tôi là một người nghiện rượu và cha tôi là một người nghiện công việc. Trong quãng thời gian học đại học, tôi phải đối mặt với rất nhiều thử thách. Tôi đã từng làm bảo vệ tại một hồ bơi địa phương để có tiền chi trả cho sách vở, quần áo và những cuộc hẹn hò. Khi hết tiền thì tôi ăn món mà sau này sẽ được biết đến với tên gọi là bữa tối 21 xu của tôi. Món này bao gồm sốt cà chua, chút muối tỏi, một chút mì spaghetti với giá 11 xu. Như bạn thấy đó, cuộc sống của tôi lúc đó chắc chắn không phải là cái mà bạn gọi là bức tranh của sự thành công. Tôi bận tâm đến việc sống sót qua ngày hơn là theo đuổi những giấc mơ của mình. Dù vậy, vài năm sau khi tốt nghiệp, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Tôi làm việc cho Clement Stone, người đã nhanh chóng trở thành người hướng dẫn tôi. Ông đã chia sẻ cho tôi những yếu tố của thành công mà tôi vẫn áp dụng cho đến tận ngày hôm nay. Rất nhiều những nguyên tắc như vậy đã cho phép tôi tận hưởng cuộc sống như hiện tại. Tôi đã làm việc với hơn 1 triệu người từ hơn 30 quốc gia trên khắp thế giới và đã chứng kiến nhiều thay đổi vô cùng đáng ngạc nhiên và vui mừng. Có những người đã vượt qua được nỗi ám ảnh của họ cả đời. Có những người ban đầu phá sản, rồi sau đó trở thành triệu phú. Có những người lạc lối và gục ngã, nhưng rồi đã tìm ra niềm đam mê của mình và tạo ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng ngàn người khác. Đó là một công việc mang đến nhiều ngạc nhiên và thú vị. Nhưng trong tôi vẫn có một niềm đam mê mạnh mẽ, đó là giúp cho các bạn tuổi teen có thể bộc lộ hết khả năng của mình. Tất cả những gì các bạn cần, đó là thông tin và sự hỗ trợ thích đáng để vươn tới ước mơ. Và bây giờ tôi đang dốc sức làm điều ấy qua cuốn sách này. Để đạt được hiệu quả cao nhất dành cho các bạn, tôi cần một người nói ngôn ngữ của tuổi teen và thế hệ với các bạn, như một người đồng trang lứa. Đây là lý do tôi đề nghị Kent cộng tác cùng tôi viết quyển sách này. Cậu ấy hiểu về thế hệ các bạn rất rõ, và cá nhân Kent cũng là một kho kinh nghiệm thú vị về những gì cần phải làm để đạt được thành công. Brian Tracy, tác giả chuyên viết về đề tài tiềm năng con người và tầm ảnh hưởng cá nhân, đã từng cho rằng: Cuộc đời này là một ổ khóa, có mã số. Công việc của bạn là phải tìm đúng số, theo đúng trật tự, để có được tất cả những gì mà bạn muốn. Dù cho hiện tại bạn có đang phải đối mặt với những thử thách nào đi chăng nữa, hay giấc mơ của bạn có vẻ như xa vời đến đâu, thì vẫn có những nguyên tắc nhất định mà nếu bạn hiểu rõ và biết cách áp dụng, chúng sẽ thay đổi cuộc đời bạn mãi mãi. Kent và tôi cùng có chung mục đích là mang đến cho bạn những hướng dẫn căn bản để giúp bạn thành công một cách nhanh chóng và vững vàng. I'm gonna be about another 10 minutes and I'm just gonna sort out the lines. I look in the room for a minute before and you blew me away, blew me mind. Those boots you got on look amazing tonight and I wanna know them for the rest of my life. And the way things are going for us, me darling, you might bloody end up me wife. We'll take the tube to the skylight, the good times. Bạn phải tự chịu trách nhiệm với bản thân. Bạn không thể thay đổi được hoàn cảnh, thời tiết hay mưa gió gì cả đâu. Nhưng bạn có thể thay đổi chính bản thân mình. Jim Rohn, triết gia, nhà tỷ phú tự lập. When the strawberries are kicking in, it's the biggest and bestest ride. So we'll have another go just to keep the wheels of working all fine. Nguyên tắc số 1: chịu 100% trách nhiệm về cuộc đời mình. Có một điều sai lầm xuất hiện nhan nhản và lây lan như bệnh cúm, nhưng hậu quả còn tồi tệ hơn rất nhiều. Nó truyền nhiễm vào những con người ngây thơ, vô tội và cản trở tiềm năng của họ. Nó là cái gì? Đó là niềm tin sai lầm rằng cuộc sống này có tốt đẹp hay không là tùy thuộc vào số phận. Nghĩa là như thế nào? Là rất nhiều người trong chúng ta tới giờ này vẫn còn tin rằng bằng cách nào đó, ở một nơi nào đó, có một người nào đó, dĩ nhiên không phải là chúng ta, có trách nhiệm đong đầy cuộc sống của chúng ta bằng một chuỗi những niềm vui bất tận, những cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn, những trò giải trí, tiền bạc, tình bạn tuyệt vời và những mối quan hệ khác, vân vân. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Sự thật chỉ có duy nhất một yếu tố để quyết định ai trong chúng ta sẽ là người hạnh phúc hay bất hạnh. Đó là chính bản thân mỗi người. Nó phân biệt người mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp với người thực sự có cuộc sống tốt đẹp. Yếu tố mang tính quyết định đó cũng chính là nội dung chủ yếu của cuốn sách này. Đó là người duy nhất chịu trách nhiệm cho chất lượng cuộc sống của bạn là chính bạn. Những sự thật hiển nhiên. Nếu bạn muốn thành công, nghỉ hưu sớm, được người khác kính nể và tận hưởng nhiều niềm vui trong cuộc sống, thì bạn phải chịu 100% trách nhiệm về những gì bạn đã thực hiện và trải nghiệm trong đời. Điều này bao gồm mức độ thành quả của bạn, chất lượng những mối quan hệ bạn có, cảm xúc của bản thân bạn, kết quả bạn đạt được trong và ngoài trường học, tình trạng sức khỏe của bạn và rất nhiều thứ khác. Đúng là tất cả mọi thứ. Nhưng phải thẳng thắn thừa nhận rằng việc này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Trong thực tế, người ta thường đổ lỗi cho một yếu tố nào đó không phải là bản thân họ về những điều không được như ý trong cuộc đời này. Nhiều người đổ lỗi cho cha mẹ, thầy cô, bạn bè, kênh MTV, thời tiết hay thậm chí là mấy ông đồng bà cốt. Thật là dớ dẫn hết sức. Sự thật là những vấn đề hay thử thách ta thường phải đối mặt rất ít khi liên quan đến thế giới bên ngoài. Nhưng chúng ta cứ đổ lỗi bởi ta sợ phải nhìn vào gốc rễ vấn đề nằm ở chính bản thân ta mà thôi. Đương nhiên là ai cũng từng gặp phải những vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân. Nhưng sống có trách nhiệm không có nghĩa là ta cứ mãi gặm nhấm một vấn đề, trốn tránh nó, than vãn, đổ lỗi cho người khác hay những động thái đại loại như thế. Sống có trách nhiệm nghĩa là chúng ta phải kiểm soát được suy nghĩ và hành động của bản thân, để rồi từ đó làm hết khả năng của mình nhằm cải thiện tình hình. Đương nhiên là những thử thách của cuộc sống đến với ta dưới muôn hình vạn trạng, nhưng luôn có một điều gì đó mà ta có thể làm để thay đổi những gì đang diễn ra. Và chúng ta cần phải có một niềm tin như thế trước khi tìm kiếm giải pháp mới. Dù một người là siêu thành công hay đang gặp khó khăn, thì chất lượng cuộc sống của mỗi người đều tùy thuộc vào việc họ nghĩ gì, làm gì và tin vào điều gì. Bạn có nhận thấy điểm chung ở đây không? Ba yếu tố trên đều chỉ liên quan đến cá nhân bạn, chứ không phải thầy cô, thời tiết hay ngoại cảnh khách quan. Thành công thật ra chỉ đến từ một người. Người đó chính là bạn. Nathan, 18 tuổi. Tôi gặp Jack Canfield trong một tình huống không lấy gì làm tốt đẹp lắm. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mừng vì chúng tôi đã gặp nhau. Khi đó Jack đang có mặt ở trường tôi và đang làm việc với thầy hiệu trưởng, thì ông nghe thấy tiếng tôi cãi cọ với giáo viên của mình ngoài phòng giáo vụ. Ông ra khỏi phòng họp và bước lại chỗ tôi, đề nghị tôi giải thích mọi chuyện. Tôi kể lại một cách khá lớn tiếng cho ông ta nghe rằng tôi dự bị cấm tham gia các hoạt động cùng đội bóng chày, và như thế là bất công. Họ không thể đối xử với tôi như thế được, nhất là trong lúc này. Jack hỏi, bất công ở chỗ nào? Và tại sao lại không phải là trong lúc này? Chúng cháu sắp tham dự giải vô địch toàn bang vào tuần tới, và ở đó sẽ có rất nhiều người đi săn tuyển thủ cho các đội bóng của trường cao đẳng. Và nếu họ nhìn thấy cách cháu ném bóng, thì chắc chắn cháu sẽ nhận được học bổng. Nếu không có học bổng ấy, thì cháu không thể nào chi trả nổi học phí học cao đẳng. Đây là cơ hội duy nhất của cháu. Điều này thật là không công bằng. Tôi ấm ức trả lời, cứ mong mình sẽ được thông cảm. Nhưng không, Jack nói. Cháu cho tôi hỏi một câu nhé. Dân. Lần đầu cháu thấy trường học bất công là khi nào? Nói thật đi. Tôi trả lời ngay, khi còn học tiểu học. Được rồi, vậy tại sao cháu lại còn đứng đây, làm ra vẻ như không biết rằng trường học là một nơi đầy rẫy sự bất công? Mỗi giáo viên đều có những quy định riêng của mình. Một vài người chú trọng quy định này nhiều hơn người khác. Nhiều khi trò ngoan vẫn bị tóm gáy, còn những đứa thường xuyên phạm quy lại chẳng bị làm sao cả. Đúng chưa? Jack hỏi. Đúng. Vậy đây không phải là vấn đề trường học có bất công hay không, mà là chuyện tại sao cháu lại bị kỷ luật như thế. Tôi không nghĩ rằng họ chỉ ngẫu nhiên bốc thăm trúng tên cháu để mà kỷ luật. Vậy thì cháu đã làm gì để phải chịu một hậu quả như thế? Cháu đi học muộn. Chỉ một lần thôi à? Không, nhiều lần. Bao nhiêu lần? Cháu không biết, khoảng 6-7 lần gì đó. Jack quay sang thầy hiệu trưởng lúc này đang theo dõi cuộc nói chuyện của chúng tôi. Ông hỏi, thưa thầy, quy định ở đây là thế nào? Học sinh đi trễ mà không có lý do chính đáng bao nhiêu lần thì mới bị kỷ luật không tham gia các hoạt động của đội thể thao? Thầy hiệu trưởng đáp, 3 lần. Jack nhìn tôi và hỏi, cháu có biết quy định này không? Có. Vậy tại sao cháu lại phạm quy nhiều lần như vậy? Sau khi đi trễ đến lần thứ 3 mà thấy vẫn chẳng sao cả, cháu cứ nghĩ là họ không kỷ luật thẳng tay như thế. Jack quay sang thầy hiệu trưởng và nói, đây chính là phần lỗi của nhà trường. Chính vì các quy định không được củng cố chặt chẽ, nên các thầy đã làm cho em ấy tin rằng không có quy định này. Và thế là em ấy cho rằng nhà trường bất công. Jack lại nhìn tôi và nói, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là cháu thoát tội đâu. Cháu biết rõ quy định, nhưng đã chọn cách mặc kệ nó. Vậy thì cái gì lại quan trọng hơn cả việc chơi bóng chày và lấy được học bổng như thế? Tôi nhìn thẳng vào mắt của Jack và nói, không thứ gì quan trọng hơn bóng chày cả. Đó là thứ quan trọng nhất trong đời cháu. Jack đáp, không đúng. Bạn có thể hình dung được là câu nói này đã khiến tôi nổi nóng thế nào. Nhưng ông ấy phớt lờ và nói tiếp, Cháu coi trọng một thứ khác hơn là đến trường đúng giờ để chơi bóng chày à?